Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 13, con trai con dâu của ngươi phòng chừng còn chưa viên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau ngày hôm đó, hai người lại quay về trạng thái chung sống như trước, cứ như thể chưa từng có bất cứ ngăn cách nào xảy ra, chỉ có Thôi Mẫu không biết nghe được tin đồn từ đâu, bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ. Bà cảm thấy nhi tử và con dâu thành thân đã lâu mà mãi vẫn chưa có con, rất có thể là vì chưa từng viên phòng. Lão tỷ tử, nhà ngươi tức phụ trông còn non nớt như vậy, rõ ràng vẫn là một tiểu cô nương a. Lão tỷ tử, lao di di. Trong ngữ cảnh này có thể là cách gọi thân mật hoặc mỉa mai giữa những bà lão với nhau, kiểu như bà già, phẩy chấm, mụ già, nam nhân và nữ nhân có từng động phòng hay chưa, nhìn là biết ngay. Sau khi nghe những lời bàn tán này, Thôi Mẫu tất nhiên giận dữ, lập tức mắng chửi mấy mụ đàn bà nhiều chuyện một trận. Con trai bà, con dâu bà sao có thể chưa từng viên phòng được? Nhưng, nếu thật sự đã viên phòng, vì sao cơ thể của Ngọc Nương điều dưỡng lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Thôi Mẫu bắt đầu âm thầm quan sát con dâu. Bà để ý dáng đi của Ngọc Nương, phát hiện quả thực giống như những gì mấy mụ đàn bà kia nói. Trong lòng bà lập tức hoảng hốt, lẽ nào Ngọc Sinh vì thương tiếc con bé tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa động đến? Hay là do chính Ngọc Nương không muốn? Nếu là trường hợp thứ hai, vậy thì khó trách thời gian trước Ngọc Sinh cứ tức giận, suốt mấy ngày không thèm về nhà. Trong bữa cơm, Ngọc Hà thấy mẫu thân cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng trên mặt mình dính gì đó, liền hỏi. Mẫu thân, trên mặt con có gì sao? Thôi Mẫu nhanh chóng áp xuống suy nghĩ trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười rồi gắp một miếng sườn bỏ vào bát của nhi tử, nói. Không có gì, chỉ là chợt nhận ra, thoáng cái mà con đã làm con dâu thôi ra 3 năm rồi. Bà lại gắp thêm một miếng khoai mài đặt vào bát Ngọc Hà, thử thăm dò. Ngọc Sinh là người hơi thô kệch, có đôi khi trên giường có thể sẽ làm con đau, nhưng con đừng trách nó thô lỗ nhé. Ngọc Hà nghe vậy thì bình thản đáp, sẽ không, phu quân là người rất ôn nhu. Tay Thôi Mẫu siết chặt đôi đũa, ánh mắt nhìn con dâu chằm chằm. Lời nói của Ngọc Hà quá mức điềm nhiên, ngay cả bà, một người phụ nữ từng trải, cũng không thể nói ra những lời như vậy một cách bình tĩnh đến thế. Giống như, xoảng, tiếng bát vỡ đột ngột vang lên. Ngọc Hà ngẩng đầu, chỉ thấy chén canh trước mặt Thôi Mẫu đã bị bà vô tình làm đổ nghiêng. Thôi Mẫu hoảng loạn, vội vã ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc bát bị chính mình làm đổ. Bà không dám nhìn thẳng vào bọn họ, chỉ ôm lấy chiếc bát rồi vội vàng bước về phía phòng bếp. Canh hôm nay nấu không tệ, các con uống nhiều một chút. Ta có chút không thoải mái, về phòng trước đây. Vì trong lòng đang giấu giếm điều gì đó, ngay cả bước đi của bà cũng trở nên cứng nhắc như người què quặt. Ngọc Hà có chút lo lắng, mẫu thân có phải không được khỏe chăng? Thôi Ngọc Sinh vẫn đang gắp một miếng củ mài cho vào miệng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Lát nữa ta sẽ đi qua xem thử cho nương. Thôi Mẫu vừa bước vào phòng, trái tim bà đập dồn dập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ưng. Cả người nhũn ra, vô lực tựa vào cửa rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Bà dùng tay ôm lấy ngực, cố gắng điều hòa hơi thở. Mãi lâu sau mới khiến cơn choáng váng dần lui đi, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, môi tái nhợt, không còn chút huyết sắc, trong đầu chỉ vang lên những tiếng ầm ầm ong ong. Vậy ra, lý do Ngọc Sinh và Ngọc Nương thành thân đã 3 năm mà vẫn chưa có hài tử, là vì bọn họ còn chưa từng viên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trời mà vẫn chưa từng viên phòng. Không thể nào, Thôi Mẫu không dám nghĩ sâu hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, bà không buồn ăn sáng mà vội vã ra khỏi cửa. Bà không đến Hồi Xuân Đường mà tìm đến Tế Thế Đường ở phía Nam Thành. Lúc này mới sáng sớm nên người đến bốc thuốc chưa nhiều. Vừa bước vào trong, Thôi Mẫu đã bị một dược đồng hỏi. Lão nhân gia, ngài muốn bốc thuốc gì? Hay là thân thể có chỗ nào không khỏe? Một bà lão tuổi này sao có thể mở miệng mua loại thuốc đó? Nếu nói ra, không chừng còn bị người ta cười nhạo. Thôi Mẫu ấp úng mãi vẫn không thốt nên lời, lại đứng chặn lối đi, khiến dược đồng mất kiên nhẫn. Không mua thuốc không khám bệnh thì tránh sang một bên đi, đừng làm ảnh hưởng người khác. Thấy người đến khám bệnh ngày càng đông, Thôi Mẫu không còn để ý đến cái gọi là liêm sỉ nữa, vội vàng che mặt bằng tay áo rồi ghé sát vào dược đồng, hạ giọng nói. Có loại thuốc nào giúp? PSTTN không? Khi đến đây, Bà còn dùng khăn quấn đầu, thay đổi một bộ quần áo để tránh bị người quen nhận ra. Dược Đồng thấy một bà lão tuổi này mà lại mua thứ thuốc đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi. Có, lão phu nhân muốn loại nào? Đây là lần đầu tiên trong đời Thôi Mẫu mua loại thuốc này, cũng sợ bị phát hiện, nên ánh mắt cứ đảo quanh một cách lo lắng. Ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp, chỉ cần không tổn hại thân thể, 20 lượng bạc, 20 lượng bạc chỉ cho một gói nhỏ. Thôi Mẫu không ngờ lại đắt như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện nhi tử và con dâu e là vẫn chưa viên phòng, bà cắn răng lấy bạc ra. Chỉ cần hai người họ có thể thành công viên phòng, 10 lượng bạc này bỏ ra cũng đáng giá. Hôm nay Ngọc Hà không ra ngoài, chỉ ngồi phơi nắng và hong khô dược liệu trong sân. Nhìn thấy bà trở về, nàng vẫn còn lo lắng về sự khác lạ của bà vào tối qua. Mẫu thân thể người có phải không được khỏe không? Không, không có gì, thân thể ta vẫn khỏe lắm. Thôi Mẫu chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Ta hơi mệt, vào phòng nghỉ ngơi một chút đây. Được, mẫu thân cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói với con hoặc phu quân. Ngọc Hà nhẹ giọng dặn dò, xem ra, tối nay khi phu quân về, nàng nhất định phải để hắn kiểm tra cho mẫu thân một chút, nếu không trong lòng nàng vẫn không yên. Ở phía đối diện, trên lầu 2 của một quán trà, Tạ Quân đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Thôi Mẫu rời đi mua thuốc. Loại thuốc bà ta chuẩn bị không có hại cho thân thể, nhưng chắc chắn sẽ khiến nàng cảm nhận rõ ràng. Người đàn ông mà nàng lấy không phải phu quân, mà chỉ là một kẻ ích kỷ tiểu nhân. Băng không bao giờ vỡ ra chỉ vì một vết nứt nhỏ, mà là kết quả của hàng trăm khe nứt tích tụ theo thời gian. Băng dày 3 thước, không phải chỉ vì một ngày lạnh mà thành. Đại nhân, kế tiếp ta sẽ lan truyền tin đồn rằng Thôi đại phu không thể có con. Bạch Giản nói ra kế hoạch của mình. Thôi đại phu là người sĩ diện, tự cho mình thanh cao, chắc chắn không muốn ai biết chuyện thê tử không thể sinh nở là do vấn đề của hắn. Đến lúc đó, đại nhân chỉ cần gợi nhắc chuyện cho mượn Thôi phu nhân để sinh con, hắn nhất định sẽ cảm kích mà dập đầu tạ ơn. Không vội, ánh mắt Tạ Quân nhìn xa xăm, chậm rãi nói, năm đó Tống trưởng quầy, đã tìm ra tung tích chưa? Đã tìm được rồi, nhưng thân thể ông ấy rất yếu, không thể chịu nổi đường xa vất vả. Có lẽ đại nhân phải tự mình đến đó một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quân gật đầu, xoay người bước xuống lầu. Hoàng hôn buông xuống, Thôi Ngọc Sinh ôm một chậu hoa bách hợp trở về nhà. Thôi Mẫu chột dạ, bưng lên đĩa bánh đậu xanh đã chuẩn bị sẵn. Vì tâm lý bất an, bà suýt nữa còn không cầm chắc khay bánh. Đây là bánh đậu xanh ta tự tay làm cho các con. Thanh nhiệt, giải khát, các con nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Ngọc Hà rửa tay xong, nhón lấy một miếng cho vào miệng, tươi cười nói. Bánh đậu xanh của mẫu thân vẫn là ngon nhất, con nhớ hương vị này đã lâu rồi. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, Thôi Mẫu về một miếng bánh, đưa đến trước mặt nhi tử. Con cũng ăn một miếng đi, lần này ta cho ít đường hơn trước, không quá ngọt đâu. Thôi Ngọc Sinh vốn không thích đồ ngọt, chỉ ăn một miếng rồi không động đến nữa. Thôi Mẫu thấy Ngọc Hà cũng chỉ ăn 2 miếng liền dừng lại, vội vàng gắp thêm một miếng đặt vào tay nàng. Ngọc Hà, con phải ăn nhiều một chút mới được. Con gầy quá, ta làm bà cũng lo lắng, lỡ có ngày gió lớn một chút, thổi con bay mất thì biết làm sao đây. Thế nên, một đĩa bánh đậu xanh lớn, hơn nửa đã vào bụng Ngọc Hà. Đến tối, sau khi chắc chắn đèn trong phòng hai người đã tắt, Thôi Mẫu mới quyết định qua phòng bên cạnh ngủ một đêm, tránh làm phiền bọn họ. Trong cơn mơ màng, Ngọc Hà bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng, cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu đốt, vô thức muốn uống nước. Nàng tưởng mình chỉ đơn thuần là khát nước, liền trở dậy rót trà uống. Nhưng càng uống, cơn khát lại càng dữ dội hơn. Một luồng nhiệt khí dâng lên từ bụng dưới, lan tỏa khắp cơ thể, chảy qua từng mạch máu, đốt cháy từng thớ thịt. Dù chưa từng trải nghiệm, nàng cũng hiểu bản thân đang rơi vào tình trạng gì. Bàn tay đang cầm chén trà của nàng run lên, rồi chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn, phát ra một tiếng choang, giòn tan trong đêm khuya tĩnh mịch. Ngọc Hà cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì nàng đã ăn trong ngày, mọi thứ đều giống như thường lệ. Duy nhất có một thứ khác biệt, đĩa điểm tâm mà bà mang tới. Cơn nóng trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, lý trí bị đốt cháy đến gần như tê liệt. Ngọc Hà gắng gượng đứng dậy, muốn ra ngoài tìm nước lạnh để làm dịu cơn bức bối. Nghe thấy tiếng động, Thôi Ngọc Sinh mơ màng tỉnh lại. Hắn đứng dậy, giọng khàn khàn hỏi, Ngọc Nương, sao vậy? Nàng không khỏe à? Dưới ánh trăng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ, hắn thấy thê tử đang cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Để ta dọn dẹp, lỡ đâu nàng bị cắt trúng tay thì sao? Ngọc Hà đang cuộn tròn người vì khó chịu, nhưng khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào da thịt, một cảm giác dễ chịu lập tức lan tỏa, khiến nàng bật ra một tiếng rên khẽ. Âm thanh lạ lẫm ấy vừa thoát ra, nàng liền cứng đờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngọc Hà lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn giúp nàng lấy lại một chút tỉnh táo. Nàng cần nước, cần ngâm mình vào nước lạnh để xoa dịu cơn nóng đang bủa vây cơ thể. Nhưng khi bàn tay của phu quân chạm vào lần nữa, chút lý trí mong manh còn sót lại trong nàng hoàn toàn sụp đổ. Không còn biết bản thân đang làm gì, nàng chỉ dựa vào bản năng, ôm chặt lấy hắn, tham lam hấp thu hơi lạnh từ cơ thể hắn để giải tỏa cơn khát cháy bỏng. Phu quân, ta nóng quá, đưa ta đi tìm nước, được không? Thôi Ngọc Sinh cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt thê tử như chứa xnth. Má nàng ửng hồng, môi khẽ hé mở, vẻ đẹp như phù dung lay động dưới nước, kiều mị đến mức khiến tim hắn run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nàng ửng đỏ, như cánh hoa mai thấm sương, làn da nõn nà tỏa ra mị ý bức người. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng len lỏi vào vạt áo hắn, như một đóa ti thố hoa yếu mềm, mang theo hương thơm ngọt ngào khiến người ta đắm chìm. Cảm giác này như muốn kéo hắn xuống vực sâu. Phu quân, ta thật khó chịu. Nàng muốn nói nàng cần nước đá, nhưng lời thốt ra lại chỉ còn là tiếng ên gì đầy dụ hoặc. Không khí trong phòng như bị nung nóng, hơi thở hai người hòa quyện, tạo nên một làn sương mờ ảo, quấn quýt không dứt. Nhưng đúng lúc tay nàng trượt xuống thấp hơn, một xô nước lạnh như dội thẳng vào đầu Thôi Ngọc Sinh. Mặt hắn lạnh băng, đột ngột đẩy nàng ra, nghiến răng mặc lại y phục, rồi đứng phát dậy. Ngọc Nương, ta từng nghĩ nàng không giống những nữ nhân tầm thường khác. Không ngờ, nàng cũng hạ tiện như vậy, trước khi tự hiểu bản thân sai ở đâu, ta sẽ không quay lại. Nói xong, hắn xoay người, bỏ đi thẳng ra ngoài. Cách chương.